Chương 1099, đừng để ta thất vọng a, ẹ tịt. Quanh một tiếng oanh minh bên trong, đạn trở bị ạt ngã xuống. Cả người là máu ngã xuống. Ngao nguyên bản phẫn nộ ga ho the tờ, hiện tại, còn lại, chỉ có cái kia bất lực gào thét mà thôi. Không có thương tiếc thân ảnh nhảy lên, trực tiếp đi tới ngã xuống đạn trở bị ạt phía trước, trong tay dao găm cực nhanh vạch một cái. Trực tiếp cắt đứt hắn cổ họng, chặt đứt động mạch chủ. Máu tươi như là suối phun phun ra. Tại làm xong đây hết thể về sau, thân ảnh cũng là cấp tốc rời đi. Mặc dù đạn trở bị ạt đã vô cùng suy yếu, nhưng là khó đảm bảo thứ sẽ không tới một cái sau cùng một kích cái gì. Nương theo lấy thời gian trôi qua, đạn trở bị ạt liền là ngay cả gào thét cũng là càng ngày càng yếu. Sau cùng, tại một tiếng thê lương gào thét về sau, rốt cục vĩnh viễn ngã xuống. Rất không tệ, chúc mừng ngươi, Edith. Ngươi thành công săn giết con thứ nhờ ở tạ cấp đạn trở bị ạt. Tại đạn trở bị ạt ngã xuống về sau, nơi xa, một nói thân ảnh đi tới, nhìn qua rất chậm chạp, nhưng là, lại là trong chớp mắt đi vào cái kia ban đầu nhân ảnh phía trước, cũng chính là ẹ tịt phía trước. Vẫn là quá yếu. Chẳng qua là lợi dụng bầy dập tại thành công mà thôi. Ẹ tịt không có cao hứng, tương phản, nàng rất không cao hứng. Săn giết tạ cấp đạn trở bị ạt, nhưng là, không chỉ dựa vào nàng mình thực lực, mà là dùng bảy dập dạng này ngoại lực. Nhất trọng yếu là, đối với đạn trở bị ạt, ẹ tít lại nhiều lần đều có thể đem nhất kích tất sát, nhưng là, bởi vì thực lực quan hệ, căn bản là làm không được nhất kích tất sát. Tỷ như lúc trước đạn trở bị ạt bị bảy dập trượt chân thời điểm, ẹ tít nhảy đến hắn trên đầu thời điểm, hắn nguyên bản có thể trực tiếp dùng dao găm xuyên thủng thứ đại não, đem nhất kích tất sát. Nhưng là, rất đáng tiếc, ẹ tít làm không được. Bởi vì, A cấp đạn trở bị ạt xương cốt là tại là quá cứng cỏi. Lấy ẹ tịt trước mắt mà nói, căn bản là xuyên thủng không được. Cho nên, giết đầu này đạn trở bị ạt, dùng biện pháp, vẫn là lấy máu biện pháp. Dựa vào mài chết nó. Đối với cái này, ẹ tịt rất không hài lòng. Ngươi thực lực tăng lên rất nhanh. Không được bao lâu liền có thể đột phá địa nạ cấp thực lực. Đến lúc đó, lấy ngươi thực lực. Chém dịa tạ cấp đạn trở bị ạt chính là một kiện rất nhẹ nhõm sự tình. Nhìn xem ẹ tít, nạ dù tổ nhàn nhạt cười một tiếng nói. Thìm thơ y ẹ tít đến bây giờ đã đi qua 3 tháng. 3 tháng, nạ dù tổ huấn luyện ẹ tít 3 tháng. Tại cái này trong núi lớn bồi hồi. Không ngừng chiến đấu, không ngừng săn giết đạn trở bị ạt. Có nạ dù tổ huấn luyện, tăng thêm những cái kia săn giết được đạn trở bị ạt huyết nụ, ẹ tít thực lực tăng lên rất nhanh. Nguyên bản chỉ cấp thực lực, hiện tại, 3 tháng thời gian, đã tăng lên cấp đỉnh phong. Nghĩ đến, lại qua không được bao lâu, liền có thể đột phá địa nạ cấp. A cấp thực lực, tại đế quốc bên trong tướng quân bên trong, cũng là không thấy nhiều, có dạng này thực lực tướng quân, đều là bị ủy thác trách nhiệm, hoặc là địa vị cao siêu, hoặc là trấn thủ nhất phương. Nhưng là, đều không ngoại lệ, những này tướng quân, đều là trong tay nắm trong tay tuyệt đối thực quyền, cũng chính là quân đội. Những này tướng quân, tại quân đội bên trong, địa vị thơ y điếm thấp hơn bù ô đại tướng quân mà thôi. Còn kém rất nhiều. Chí ít, ta không so qua ngươi. Đang khi nói chuyện, ẹ tít nhìn về phía nạ rủ tổ, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý lấy 3 tháng qua, có nạ rủ tổ huấn luyện, nàng tự nhiên cùng nạ rủ tổ chiến đấu qua. Bất quá, rất đáng tiếc, mặc dù đều là nạ rủ tổ đang nhận chiều, nhưng là, dù vậy, nàng vẫn là đụng đều không có đụng phải nạ rủ tổ một cái. Cái này khiến nàng rất thụ đả kích ra cho nên, đối với khiêu chiến nạ rủ tổ đã trở thành nàng lớn nhất mục tiêu. Không nên quá tốt cao vọng xa. Lu cờ na ho chờ ngươi có sỉ hệ ợt cấp đạn chơ bi ạt thực lực thời điểm, khi đó, ngươi liền có thể đụng chạm lấy ta. Nhìn xem ẹ tít, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Sỉ hệ ợt cấp đạn chơ bi ạt thực lực, cũng chính là cấp ma đạo sĩ thực lực, đến lúc đó. Ẹ tịt vẫn là có thể miễn cưỡng cùng nạ rủ tổ chiến đấu một cái. Cũng liền chạm đến nạ rủ tổ mà thôi. Phi tài thế giới, ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, hai cái thế giới đẳng cấp cách biệt quá xa. Mà lại, đến cái này cái thế giới nạ rủ tổ thực lực cũng không có bị phong ấn. Có thể nói, nạ rủ tổ lực lượng, tại cái này cái thế giới, liền là nghiền ép lực lượng, nghiền ép hết thể lực lượng. Cắt, si hệ ợt cấp đạn chờ bi ạt là lợi hại nhất. Nhìn xem nạ rủ tổ, ẹ tịt nói. Đây là 3 tháng qua, ẹ tịt nói nhất nhiều lời. Nàng biết nạ rủ tổ mặc dù mạnh, Nhưng là, nàng càng thêm cho rằng, xì hệ ợt cấp đạn chớ bị ạt so nạ rủ tổ càng thêm cường đại, bởi vì, tại cái này cái thế giới, xì hệ ợt cấp đạn chớ bị ạt là vô địch tồn tại. Vẫn luôn là, dù là nhất cường đại đế quốc, QNZ không làm mở gì được cờ hắn. Ngươi về sau sẽ biết. Đối với Etit, nạ dù tổ bất quá là nhàn nhạt cười một tiếng mà thôi. Không có tranh luận. Đối nạ dù tổ tới nói, dạng này tranh luận, căn bản cũng không có một điểm ý nghĩa có thể nói. Ngươi bây giờ liền nỗ lực tăng lên thực lực đi, chỉ cần ngươi thực lực quá cấp thực lực thời điểm, trở lại đế đô, ta có thể cho ngươi một cái tướng quân làm một làm. Đến lúc đó, ngươi muốn báo thủ, có thể mình đi báo thủ. Nhìn xem Etit, nạ dù tổ nói. Thật nghe được nạ dù tổ, trong trước mắt, ẹ tịt không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mặc dù đi theo nạ dù tổ, nhưng là, ẹ tịt tính cách cùng nguyên tắc bên trong căn bản cũng không có cái gì cải biến, chẳng qua là tại nạ dù tổ bên cạnh có chỗ thu rời mà thôi. Ẹ tịt, vẫn là ban đầu cái kia hắn, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Ưa thích hình phạt, nghiền ép cùng giết chóc. Tại mấy tháng này trong chiến đấu, mạnh đản chơ bị ắt còn tốt, có thể cho ẹ tịt mang đến nguy hiểm, ẹ tịt không có nương tay, nhưng là, yếu đản chờ bị ắt, ẹ tịt vẫn là hứng thú ngược sát nhất hạ. Bất quá, hiện tại, đang nghe được nạ rủ tổ lời nói về sau, ẹ tịt hứng thú có tăng thêm một cái. Cái kia chính là chiến tranh mặc dù, hiện tại đế quốc bên trong có đông đảo tà cờ phạm, tại đế quốc bên ngoài, có đông đảo dị dân tộc xâm lấn. Cho nên, đối với hiện tại đế quốc tới nói, chiến tranh là không thiếu được. Mà lại, một khi ta sau khi lên ngôi, ngươi cho rằng, ta sẽ thỏa mãn lấy đế quốc bây giờ lãnh thổ sao? Vô luận là dị dân tộc QNZ trả, vẫn là tại càng thêm xa vương quốc cũng thế, những này, đều muốn trở thành ta trinh phạt đối tượng. Cho nên, Etit, mạnh lên đi, chỉ có biến càng thêm cường đại, như vậy, ngươi mới có thể tách ra thuộc về ngươi quan mang. Cái kia chói mắt quan mang. Đừng để ta thất vọng, Etit. Nhìn xem Etit. Nạ dù tô bình thản trong giọng nói, lại là kể rõ một đoạn bá khí lẫm nhiên lời nói.